Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 125, Hỏa Sơn Thạch Diễm. Ngục viêm bên trong dãy núi bộ, luyện ngục Hỏa Sơn trên đỉnh, này hai tên người đàn ông trung niên đem Hỏa Huyền dẫn tới luyện ngục Hỏa Sơn trên đỉnh ngọn núi. Miệng núi lửa tích ước chừng hơn 20 trượng khoảng chừng. Toán tiểu dã không phải quá nhỏ, toán đại cũng không phải quá lớn, nhưng một lần chứa chấp được mấy chục người đúng là thừa sức. Khoảng cách gần quan sát luyện ngục Hỏa Sơn, vào mắt nơi, đều là vô số chậm chậm lưu động dung nham như máu tươi một loại đỏ đậm, dung nham mặt ngoài, còn có thể không ngừng nổi lên một ít ba động kỳ dị. Dung nham bên trong nổi lên gợn sóng. Một luồng nồng nặc năng lượng sẽ từ trong chậm rãi tản ra. Đây cũng là luyện ngục Hỏa Sơn. Thiếu tộc trưởng, chỉ cần tại đây luyện ngục Hỏa Sơn bên trong tu luyện, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn củng cố tu vi. Một người trung niên nam tử đối Hỏa Huyền nói rằng, thiếu tộc trưởng, nghe thuộc hạ một lời, ngàn vạn không đừng thâm nhập luyện ngục Hỏa Sơn dưới đáy. Nơi đó khả năng không hề nổi danh sinh vật, quá mức nguy hiểm, ta bản thân tu vi đã đạt đến 6 chuyển đấu tôn đỉnh phong. Hơn nữa trong cơ thể còn có dị hỏa hộ thể, ta cũng không tin, không làm gì được này luyện ngục Hỏa Sơn. Vừa dứt lời, Hỏa Huyền thân hình hơi động, trực tiếp nhảy vào luyện ngục Hỏa Sơn bên trong, thân thể tiến vào luyện ngục Hỏa Sơn bên trong. Chu vi dung nham lập tức im không còn Hỏa Huyền thân thể. Hỏa Huyền hiện nay tu vi đã đạt đến 6 chuyển đấu tôn đỉnh phong. Trong cơ thể lại có 8 loại dị hỏa. Hắn đã đạt được cực cường chống lửa tính. Điểm ấy nhiệt độ dung nham đã đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hắn đã có thể không nhìn những này dung nham. Nương theo lấy Hỏa Huyền tiến vào luyện ngục Hỏa Sơn bên trong. Nguyên bản bình tĩnh dung nham mặt ngoài, nhất thời sôi trào lên, vô số dung nham gạt không ngừng từ trong bốc lên, một luồng cuồng bạo hỏa diễm năng lượng, điên cuồng hòa vào Hỏa Huyền trong cơ thể, những kia năng lượng hòa vào Hỏa Huyền trong cơ thể, ngăn ngắn mấy hơi thở, Hỏa Huyền trong cơ thể các nơi kinh mạch, bộ xương, cũng bắt đầu xuất hiện hơi đâm nhói cảm giác, theo thời gian trôi qua. Vẻ này đâm nhói cảm giác bắt đầu không ngừng tăng lên. Sâu tận xương tủy đau nhức. Đây cũng là Hỏa Huyền hiện nay duy nhất cảm giác. Luyện ngục Hỏa Sơn bên trong. Tràn ngập cực cường năng lượng. Không cần đi cố ý dẫn dắt. Ở Hỏa Huyền tiến vào một khắc đó. Những năng lượng này chính là điên cuồng hòa vào Hỏa Huyền trong cơ thể. Luyện ngục Hỏa Sơn. Tôi cốt luyện thân. Lời này quả nhiên không sai. Tại đây giống như dường như vạn hỏa đốt người đích tình huống dưới. Xác thực thích hợp rèn luyện thân thể của chính mình. Khoảng chừng qua sau nửa canh giờ. Hỏa Huyền mới miễn cưỡng chịu đựng được này luyện ngục Hỏa Sơn đối với mình mang đến thống khổ. Tại đây giống như thống khổ rèn luyện dưới. Hỏa Huyền rõ ràng cảm giác được. Kinh mạch, bộ xương, thân thể trình độ bền bỉ. Cũng là ở lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ. Càng phát trở nên càng ngày càng mạnh hãn. Không chỉ có là thân thể biến hóa. Luyện ngục Hỏa Sơn có vững chắc tu luyện kỳ hiệu. Tại đây giống như rèn luyện dưới. Hỏa Huyền trong cơ thể phù phiếm đấu khí bắt đầu chậm rãi trở nên ngưng tụ lên. Nơi này quả nhiên là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Cảm giác được tự thân biến hóa. Hỏa Huyền không khỏi mà trở nên hưng phấn. Xem ra tộc trưởng không có lừa hắn. Này ngục viêm sơn mạch quả nhiên không có đến không. Tại đây giống như yên tĩnh vừa thống khổ trong tu luyện. 10 ngày thời gian, chính là lặng yên mà qua. Ở yên tĩnh dung nham bên trong thế giới. Hỏa Huyền chăm chú nhắm mắt. Thân thể vẫn không nhúc nhích. Ở đỏ đậm dung nham bên trong bồng bềnh. Tình huống như vậy lại rằng co ước chừng khoảng 5 canh giờ. Một luồng năng lượng kinh khủng gợn sóng. Đột nhiên tự hỏa huyền trong cơ thể bộc phát ra. Này cỗ sóng năng lượng khủng bố hướng bốn phía bao phủ mà ra. Cuối cùng đụng vào luyện ngục hỏa sơn nội bộ vách núi bên trên. Tại đây giống như uy lực khủng bố dưới. Liền toàn bộ luyện ngục hỏa sơn đều là nhẹ nhàng run rẩy một trận. Cuối cùng thành công, hỏa huyền mở hai mắt ra. Cảm thụ trong cơ thể mình trở nên ngưng tụ vô cùng đấu khí hưng phấn không thôi. Hiện tại đấu khí phù phiếm vấn đề đã giải quyết. Tiếp đó, có thể tiếp tục hướng về càng cao hơn cảnh tu luyện. Ở hỏa huyền vì là tự thân tu vi đã vững chắc mà mừng rỡ lúc. Bỗng nhiên tự núi lửa dưới đáy, bạo phát ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ cuồng bạo năng lượng. Cuồng bạo năng lượng hướng về hỏa huyền kéo tới. Phốp, đang không có bất kỳ phòng bị nào đích tình huống dưới. Hỏa huyền đã bị vẻ này cuồng bạo năng lượng tập kích. Vẻ này cuồng bạo năng lượng cơ hồ là ở trong nháy mắt. Đánh vào hỏa huyền trên người. Hỏa huyền cũng không kịp vận chuyển đấu khí tiến hành hộ thể. Liền bị tập kích, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Có điều cũng may cũng không có cái gì quá đáng lo. Liên tưởng đến trước này hai tên người đàn ông trung niên theo như lời nói. Hỏa huyền đối với vẻ này cuồng bạo năng lượng đầu nguồn sinh ra một tia lòng hiếu kỳ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Núi lửa này khẩu dưới đáy đến cùng có một ít cái gì? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hỏa huyền liền lập tức lẻn vào dung nham nơi sâu xa. Càng đi dưới dung nham nhiệt độ cũng càng cao, nhiệt độ tăng cường cũng nương theo xuất hiện còn có đại lượng hỏa độc. Tâm thần hơi động, ngọn lửa bảy màu lượn lờ ở hỏa huyền quanh thân, ở dị hỏa uy lực, phụ cận hỏa độc bị hết mức gạt ra. Căn bản là tiếp xúc không được hỏa huyền thân thể. Như vậy không ngừng lặn xuống rằng co ước chừng sắp tới 10 phút thời gian. Ở hỏa huyền cảm giác sắp tới núi lửa dưới đáy lúc. Trong cơ thể dị hỏa không có dấu hiệu nào nổi lên từng trận chấn động kịch liệt. Phát hiện trong cơ thể dị hỏa động tĩnh. Hỏa huyền mặt lộ vẻ vui mừng. Gợn sóng này hắn cũng không xa lạ. Bởi vì mỗi khi dị hỏa cùng dị hỏa gặp gỡ lúc lẫn nhau chính là sẽ xuất hiện loại này đặc thù gợn sóng. Dĩ nhiên sẽ là dị hỏa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Núi lửa này khẩu dưới đáy rốt cuộc là một đóa ra sao dị hỏa. Hỏa huyền thân hình tiếp tục hướng về dung nham nơi càng sâu lặn xuống. Theo thân hình không ngừng lặn xuống, quanh thân màu sắc bắt đầu trở nên càng ngày càng sâu. Trong đó lẫn lộn hỏa độc cùng năng lượng cuồng bạo cũng là càng ngày càng khủng bố. Thế nhưng cũng may, hỏa huyền trong cơ thể có không ít dị hỏa. Hắn hoàn toàn có thể không nhìn những này hỏa độc cùng cuồng bạo năng lượng. Lại qua hơn 10 phút, theo hỏa huyền thân hình không ngừng lặn xuống, chu vi màu đỏ dung nham đã bắt đầu biến thành màu đen. Đợi được dung nham toàn bộ biến thành màu đen sau khi hỏa huyền liền cảm thấy chính mình dẫm lên chân núi nham thạch. Hỏa huyền rốt cục tới nơi này tòa luyện ngục hỏa sơn dưới đáy. Dựa vào dị hỏa cùng dị hỏa trong lúc đó cảm ứng, hỏa huyền rất nhanh liền tìm được rồi mục tiêu của chuyến này. Ánh mắt đọng lại ở phía xa một chỗ hồng quang đại thịnh địa vực. Hồng sắc quang mang ở mảnh này biến thành màu đen dung nham bên trong là dễ thấy như vậy. Hỏa huyền định thần nhìn lại, dĩ nhiên mơ hồ nhìn thấy ở đây hồng sắc quang mang bên trong một đóa hỏa diễm ở trong đó liên tục chập chờn. Ánh mắt nhìn xa xa hồng quang đại thịnh địa vực, hỏa huyền thân hình hơi động, cấp tốc quay về hào quang màu đỏ kia bao phủ phạm vi bơi đi. Theo thân thể cự ly hồng sắc quang mang càng ngày càng gần, hỏa huyền có thể cảm giác được rõ rệt, chính mình quanh thân nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng trèo cao. Hỏa huyền không có nửa phần do dự, một con liền vọt vào hồng sắc quang mang bao phủ bên trong. Thân thể tiến vào hồng sắc quang mang bên trong, một luồng nóng rực cảm giác xông tới mặt, quanh thân nhiệt độ trong giây lát tăng lên mấy lần. Hỏa Huyền ánh mắt vội vàng ở xung quanh đảo qua, cuối cùng dừng lại ở cách đó không xa một khối to lớn nham thạch bên trên. Ở đây khối to lớn nham thạch bên trên có một khoảng 3 thước lỗ thủng. Lỗ thủng bên trên có một đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm. Hỏa Huyền có thể cảm giác được rõ rệt. Này đóa ngọn lửa màu đỏ sẫm đang lấy gần như tham lam trạng thái. Điên cuồng hấp thu luyện ngục hỏa sơn bên trong cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Hỏa sơn thạch diễm, dị hỏa đứng hàng đệ thập thất. Hỏa sơn thạch diễm, sinh ra vào cổ lão núi lửa bên trong kỳ dị hỏa diễm. Ở núi lửa năng lượng dưới, lâu ngày mà thành, hỏa sơn thạch diễm, không giống với cái khác dị hỏa. Nó không có cố định xuất thế địa điểm. Nó chỉ có thể phi cơ ở trên đại lục các đại cường đại hỏa trong núi sinh ra. Cực kỳ hiếm thấy, có cường đại hỏa diễm chi lực. Đối với này một đóa dị hỏa, Hỏa Huyền cũng không có cảm thấy xa lạ. Một chút liền nhận ra, nó chính là viêm tộc đã nắm giữ trôi qua hỏa sơn thạch diễm. Ngàn năm trước vậy thì từng sinh ra một đóa hỏa sơn thạch diễm. Không nghĩ tới, ngàn năm sau khi ở đồng dạng địa phương còn có thể đản sinh ra một đóa hỏa sơn thạch diễm. Hơn nữa, còn đồng dạng là bị bọn họ viêm tộc người phát hiện. Tuy rằng bọn họ viêm tộc đã nhờ có hỏa sơn thạch diễm, nhưng nếu lần thứ hai gặp phải hỏa sơn thạch diễm, Hỏa Huyền cũng không có không thu lý do. Dù sao, không cần thì phí, tiểu tử, đi theo ta đi. Nhìn cách đó không xa này đóa hỏa sơn thạch diễm, Hỏa Huyền trong con ngươi né qua một tia nóng rực, tâm thần hơi động, điểm điểm rực rỡ ánh lửa từ Hỏa Huyền trên người tỏa ra. Có điều, ngăn ngắn mấy hơi thở, Hỏa Huyền toàn thân cũng đã bị rực rỡ màu sắc hỏa diễm bao trùm. Nhìn cách đó không xa hỏa sơn thạch diễm, Hỏa Huyền vẫy tay một cái. Hỏa sơn thạch diễm liền chậm rãi bay về phía Hỏa Huyền trong lòng. Hỏa sơn thạch diễm trôi nổi ở Hỏa Huyền trước người. Hỏa Huyền vững vàng đem nắm ở trong tay. Đóa hoa này hỏa sơn thạch diễm ở Hỏa Huyền trên lòng bàn tay bất an run rẩy. Một đạo thật nhỏ ngọn lửa không ngừng bốc lên. Hỏa diễm bốc lên, mơ hồ mang theo một luồng năng lượng cuồng bạo. Thế nhưng cuồng bạo năng lượng chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Trong nháy mắt sau khi liền biến mất không thấy hình bóng. Bởi vì Hỏa Huyền chấp trưởng phần lớn dị hỏa ở dị hỏa bảng trên xếp hạng cũng đều muốn so với núi. Lửa này thạch diễm cao. Hỏa sơn thạch diễm điểm ấy lực lượng căn bản không đủ xem. Hỏa sơn thạch diễm nhìn thấy Hỏa Huyền phảng phất như là gặp được thiên địch giống như vậy. Nó ở Hỏa Huyền trong lòng bàn tay, bất an nhúc nhích, nó đang sợ hãi, nó đang hãi sợ. Tiểu tử, không cần phải sợ, ta chỉ là muốn mời ngươi bang một vấn đề nhỏ, ta sẽ không làm thương tổn cho ngươi. Nói vừa nói xong, Hỏa Huyền chính là trực tiếp đem đóa hoa này hỏa sơn thạch diễm thu nhập trong cơ thể. Hỏa sơn thạch diễm vừa vào thể. Hỏa Huyền nhất thời cảm giác được trong cơ thể tràn đầy một luồng năng lượng khổng lồ. Có điều, Hỏa Huyền cũng không có động thủ luyện hóa hỏa sơn thạch diễm. Hỏa sơn thạch diễm ở tại Hỏa Huyền trong cơ thể vô cùng yên tĩnh. Cũng không có sản sinh mảy may phản kháng tâm lý. Cũng không từng có thương tổn Hỏa Huyền cử động. Hỏa Huyền biết hỏa sơn thạch diễm không phải là không muốn thương tổn tới mình. Nó là không dám đả thương hại chính mình. Hỏa Huyền phát hiện đóa hoa này hỏa sơn thạch diễm cũng mới vừa đi vào thời điểm 9. Bàn về tự thân có lực lượng, nó không sánh bằng Hỏa Huyền trong cơ thể bất kỳ một đóa dị hỏa. Bàn về đẳng cấp, Hỏa Huyền trong cơ thể nhưng là có 2 đóa xếp hạng thứ 10. 3 đóa xếp hạng thứ 15 dị hỏa, ở chúng nó trước mặt. Hỏa sơn thạch diễm chỉ có thể coi là cái tiểu đệ. Hỏa Huyền cũng không sợ hỏa sơn thạch diễm phản kháng chính mình. Bởi vì trong cơ thể mình 8 loại dị hỏa thời khắc nằm ở đợi mệnh bên trong. Nếu như hỏa sơn thạch diễm dám to gan làm như vậy, vậy chúng nó sẽ ở ngay lập tức đem hỏa sơn thạch diễm khỏe mạnh trà đạp một phen. Dùng võ lực khiến cho nó yên tĩnh lại. Đồ vật đã tới tay, hiện tại nên về rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.